Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, ta đồng ý. Los Angeles Bệnh viện Công lập, nghị viên Fritz Hurt đã từ trọng chứng phòng giám hộ rời đi ra, rời đến thêm bảo vệ phòng bệnh, bởi vì là nghị viên Fritz Hurt đã tỉnh lại rồi, cứ việc trên người vẫn không thể rời đi các loại máy. Càng không thể tùy ý nhúc nhích. Ba, chú Benner tới thăm ngài. Mấy ngày nay Caroline tinh thần cũng hơi khá hơn một chút. Đang bồi Fritz Hurt nói chuyện. Hắn cũng không có hảo tâm gì. Ta như vậy, hắn chỉ biết cao hứng hơn. Fritz Hurt lắc đầu một cái. Chớ bị dối trá của hắn khuôn mặt lừa được. Tin tưởng qua không được bao lâu, hắn thì sẽ nói lên yêu cầu. Ta cùng hắn hợp tác hạng mục. Chắc là phải bị hắn nuốt một mình. Ba, Caroline giật mình nhìn hắn. Cái này không có gì. Ta đã không thèm để ý. Ta đều là chết qua một lần người. Còn quản những cái kia làm gì? Bây giờ ngươi chính là ta trọng yếu nhất, chân quý nhất. Ta thật tốt phụng bồi ngươi. Ngươi biết những năm này, mẹ ngươi sau khi qua đời, ta cũng không có thật tốt cùng ngươi. Thật xin lỗi, Caroline. Fritz Hurt bởi vì là nói chuyện quá nhiều, có chút tiếp không được khí tới. Chớ nói, ba phải nghỉ ngơi cho khỏe. Được rồi, Fritz Hurt hơi nhắm hai mắt lại, sau đó nói một câu. Nếu như, Benner tiên sinh tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác sự việc. Đáp ứng hắn đi, chuyện này ta giao cho ngươi xử lý. Ta cũng không cách nào lại xử lý những chuyện này. Ta biết mình tình huống thân thể. Ta sẽ, nhưng là, ba, nghỉ ngơi cho khỏe, có lẽ chú Benner không phải người như vậy. Caroline có chút chần chờ hướng về phía Fritz nói. Nàng trong lòng còn đối với Emil Benner an ủi mình một màn kia rất cảm kích. Dẫu sao khi đó là mình thời điểm yếu ớt nhất, nhưng là Emil Benner lúc này nhưng lâm vào cáu kỉnh trong. Bởi vì là hắn con trai Mark Benner không giải thích được mắc kỳ quái chứng bệnh tè ra quần. Tony, Mark đến tột cùng là nguyên nhân gì? Đang làm liền một loạt sau khi kiểm tra. Emil Benner hướng về phía hắn bác sĩ tư nhân nói. Không biết, hoặc giả là bọng đái cơ vòng hoặc là thần kinh chức năng chướng ngại. Nhưng là, chúng ta cũng làm một ít thí nghiệm cùng khảo sát. Mark cái này hai hạng cũng không có không vấn đề gì. Bởi vì là sếp đi tiểu rất nhiều. Căn bản cũng không phù hợp cái này hai hạng triệu chứng. Bác sĩ tư nhân Tony có chút lúng túng vừa nói cách khác không tra được nguyên nhân. Emil Benner mặt cũng xanh biếc. Đây coi là chuyện gì? Tony bác sĩ cũng coi là bác sĩ giỏi nhất một trong. Nhưng là hắn bây giờ bó tay. Ta đề nghị đi chuyên môn bệnh viện xem. Bệnh viện công lập có chuyên gia chuyên môn. McCain là phương diện này uy tín. Cũng là bạn cũ của ta. Ta có thể cho hắn gọi điện thoại. Tony đề nghị, nếu như ngươi phương diện này không có vấn đề gì mà nói. Chúng ta bây giờ liền có thể. Được rồi, cảm ơn ngươi. Emil Benner bất đắc dĩ gật đầu một cái. Đáng chết, lại tiểu. Trời, giết ta đi. Cái này đáng chết. Lúc này trong phòng lại truyền tới Mark tuyệt vọng tiếng kêu. Muốn như thế nào mới có thể dừng lại? Thượng đế. Emil Benner vỗ một cái trán, hướng về phía bác sĩ tư nhân Tony nói. Người đi an bài đi. Mau sớm, phải nhanh một chút. Ta biết, Benner tiên sinh. Tony đi gọi điện thoại. Emil Benner suy nghĩ một chút. Cầm lấy điện thoại ra. Bấm Fritz Hurt điện thoại. Người khỏe, chú Benner. Nhận điện thoại là Caroline. Là ta, đúng vậy. Có chuyện tình, người biết. Ta muốn cùng cha ngươi nói một chút, là liên quan tới ta cùng hắn hợp tác sự việc. Có thể để cho cha ngươi nghe điện thoại sao? Không, sợ rằng không được. Chú Benner, cha ta tình huống không phải rất tốt. Hắn nghe không được điện thoại. Nếu như chẳng qua là hợp tác chuyện, ba ta đã giao cho ta xử lý. Chờ ba ta ký trao quyền sách, ta thì sẽ cùng ngươi nói. Chú Benner, ngươi bây giờ thì phải nói sao? Được rồi, ta có thể chờ hai ngày. Ta chỉ có thể chờ hai ngày. Ta biết, Caroline để điện thoại xuống. nhìn xem Chris Hurt, thở dài một cái. Chú Banner đã gọi điện thoại tới. Hắn muốn nói chuyện hợp tác sự việc. Xem ra hắn không nhịn được. Chris khẽ mỉm cười, vỗ một cái Caroline tay. Yên tâm đi làm đi. Có thể làm thành cái dạng gì nên cái gì dạng. Đừng lo lắng cái này. Chúng ta trong quá khứ đã đánh mất quá nhiều thứ. Ta biết. Ba. Caroline gật đầu một cái. Lúc này nàng điện thoại di động cũng vang lên. Caroline nhìn xem trên điện thoại di động dãy số. Đứng lên. Chuẩn bị hướng phòng bệnh đi ra ngoài. Là chân. Tiên sinh Fritz hớt nhìn Caroline động tác. Hỏi một câu. Caroline do dự một chút. Vẫn gật đầu một cái. Đúng vậy. Là hắn. Thật ra thì. Ngươi không cần thiết tránh ta. Bây giờ ta đã nghĩ thông suốt. Chỉ cần ngươi thích. Hơn nữa. Trừ mê gái. Vậy Trung Quốc tiểu tử thật ra thì vẫn là thật không tệ. Fritz hớt cười lên. Ba. Con nói qua. Ta cùng hắn chẳng qua là bạn bình thường. Caroline có chút bất đắc dĩ nhìn tiên sinh Fritz hớt. Chỉ là một có thể tin cậy bạn mà thôi. Tốt lắm ta tiếp điện thoại. Caroline vừa nói. Nhận nghe điện thoại. Ta là Caroline. Là ta. Chân. Ta thấy tin tức. Bên kia truyền đến chân phàm thanh âm. Người có tốt không? Đúng vậy. Có chút gay gâu. Nhưng là. Ta sẽ chiếu cố mình. Caroline giọng có chút trầm thấp. Cảm ơn ngươi. Chân. Người có thể gọi điện thoại tới. Đây đối với ta rất trọng yếu. Ta tới bệnh viện tìm ngươi. Chờ ta. Trần Phàm vừa nói cũng không chờ Caroline kịp phản ứng. Liền cúp điện thoại. Muốn đi ra ngoài. En nhìn đang hướng phòng khám bệnh bên ngoài đi Trần Phàm hỏi một câu. Đúng vậy. Một người bạn. Gặp được phiền toái. Ta phải đi xem hắn. Trần Phàm vừa nói. Ta đã giao cho lão đường. Còn dư lại bệnh nhân. Hắn đã có thể ứng phó được. Caroline, phụ nữ bén nhạy tính thật đúng là không bình thường. Đúng vậy, nàng gặp được phiền toái. Ta phải đi xem. Ta cũng không muốn Claire mất đi một cái cô giáo đặc biệt yêu nàng. Không phải sao? Trần Phàm cười đi ra ngoài. En nhìn Trần Phàm hình bóng lắc đầu bất đắc dĩ cười. Nhẹ nhàng vặn mở cửa phòng bệnh. Nhìn Caroline đang đưa lưng về mình. Ngồi ở tiên sinh Fritz hớt trước giường. Fritz hơi nhắm mắt lại. Cảnh tượng này. Để cho Trần Phàm lòng khẽ động. Trần chờ một chút. Vẫn là đẩy cửa ra đi vào. Hey. Caroline. Trần Phàm đi tới Caroline sau lưng. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Caroline thật giống như bị kinh động. Quay đầu liền thấy Trần Phàm. Trong mắt xúc mãn nụ cười. Hey. Trần. Không nghĩ tới ngươi thật sẽ đến. Cảm ơn ngươi. Caroline vừa nói. Liền đứng lên. Cùng Trần Phàm nhẹ nhàng ôm một cái. Trần Phàm nhẹ nhàng vỗ một cái Caroline sau lưng. Sau đó buông. Đi tới tiên sinh Fritz hớt trước giường nhìn xem đang nhắm mắt hắn. Hắn mới vừa ngủ một hồi. Những ngày qua giấc ngủ của hắn không phải rất tốt. Caroline lắc đầu. Trong mắt tràn đầy ưu buồn. Đây là hắn khó chịu đựng nhất cuộc sống. Ta không biết nên làm cái gì. Có lẽ nên khẩn cầu Thượng Đế. Hy vọng xuất hiện kỳ tích đi. Hắn quả thật rất gay gâu. Trần Phàm gật đầu một cái. Đưa ra một cái tay. Khoác lên tiên sinh Fritz hớt trên cổ tay. Hơi nhíu mày. Đúng vậy. Ta biết. Bác sĩ nói. Còn một tháng thời gian. Caroline thanh âm có chút bi ai. Ta biết. Trong tin tức đã nói. Tin tức? Tại sao phải có như vậy tin tức? Caroline có chút giật mình nhìn Trần Phàm. Là ai truyền ra tin tức này? Sẽ còn tiết lộ ra chỉ có một tháng thời gian. Không biết. Có lẽ. Có vài người sẽ làm như vậy. Trần Phàm lắc đầu một cái. Lại nhìn xem Caroline. Ta có lời muốn nói với ngươi. Ta không biết ngươi sẽ không tin tưởng ta. Caroline kinh ngạc nhìn xem Trần Phàm. Sau đó gật đầu nói. Ta tin tưởng chân. Ngươi nói đi. Cần ta làm những thứ gì cho ngươi sao? Cô nương này thật hiền lành. Lúc này còn nghĩ chết không phải có thể giúp người khác bận bịu. Ngươi biết ta là một người bác sĩ. Phải không? Trần Phàm nhìn Caroline. Rất nghiêm túc nói với nàng nói. Hơn nữa ta là một người trung y. đã từng cho một chút tuyệt vọng bệnh nhân chữa trị qua. Cuối cùng bọn họ cũng bình phục. Đúng vậy, ta biết, ta một mực có phương diện này thu góp. Caroline vừa nói, bỗng nhiên lúc này cảm thấy nói sai rồi cái gì. Trên mặt có chút ửng đỏ. Cũng may Trần Phàm cũng không có chú ý nàng lời bên trong vấn đề. Mới vừa rồi ta thông qua chẩn mạch, biết ngươi bệnh của phụ thân tình quả thật rất nghiêm trọng. Thậm chí giống như là nơi này bác sĩ nói, một tháng sinh mạng đã là cực hạn. Đúng vậy, ta biết, Caroline thần sắc ảm đạm. Nhưng là, tại sao không thử một chút trung y? Trần Phàm nhìn Caroline, nhìn ta, Caroline, ta có thể nói cho ngươi. Nếu như muốn trị khỏi bệnh ngươi bệnh của phụ thân, ta có rất lớn chắc chắn. Bây giờ yêu cầu chẳng qua là ngươi cùng tiên sinh hết đồng ý. Ta là bác sĩ, ta sẽ không cầm bệnh tánh mạng con người đùa giỡn. Ta, chấm ngoặc kép, Caroline bị Trần Phàm lời trấn trụ. Nàng lắp ba lắp bắp, có chút không nói ra lời. Ngươi nói đều là thật. Ta lừa gạt ngươi sao? Đừng quên, ta vẫn còn ở tai nạn máy bay trong chữa qua so với cái này càng hỏng bét bệnh nhân. Lập tức mau bệnh nhân sắp chết. Ngươi có thể gọi điện thoại hỏi Philip, Mr. Penn. Ta có thể nói cho ngươi hắn dãy số. Nhưng là ba ta. Chấm ngoặc kép. Caroline vội vàng nói. Ta tin tưởng ngươi. Nhưng là ba ta một mực có chút thành kiến. Ngươi biết, trung y dẫu sao còn không phải là chủ yếu. Ở Los Angeles, ta biết. Cho nên ta mới chịu được ngươi cùng ngươi đồng ý của phụ thân. Trần Phàm gật đầu một cái. Như vậy, nói cho ta, ngươi đồng ý không? Đúng vậy, nhưng là cha ta. Chấm ngoặc kép, Caroline trong lòng thật ra thì cũng dấy lên một đường hy vọng. Ta cũng đồng ý. Một cái yếu ớt thanh âm từ bên giường bệnh truyền tới. Tiên sinh Fritz Hurt đang mỉm cười nhìn bọn họ hai cái. Cho tới bây giờ, ta còn có cái gì thật lo lắng cho đâu. Trần, nếu như ngươi nguyện ý, ta đồng ý ngươi nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kang-cian-. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.